nghỉ ở nhà vài bữa vì công việc đấu thầu trên Đà Lạt đã tạm yên xong. Tôi vẫn đứng yên nhìn chị Trinh đóng cửa xe, thong thoát bước lên bậc thềm. Kìa Ngọc, đi vào kéo nắng. Chị Quyên từ trong nhà chạy ra. Đố chị Trinh á, con Ngọc nó đang nhìn mặt trời mà nghĩ đến cái chi? Tôi ngạc nhiên nhìn chị Quyên trong khi chị Trinh lắc đầu cười. Xin chịu thôi. Chị Quyên cười khúc khích. Nó nhìn mặt trời á, mà ngỡ là bóng trăng đó. Rồi chị hát. Bóng trăng trắng nhà, có cây đa to, có thoảng lại nhà, cho Ngọc ngấn ngơ. Chị Trinh tròn mắt. Hoàng nào vậy? Nhân vật mới hả? Chị Quyên giải thích. Nhân vật cũ ở Huế, nhưng mới ở Sài Gòn. Chị Trinh biết không? Anh chàng Hoàng thường gửi thư cho Ngọc đó, vừa ở đây về xong. Chị Trinh vỗ vai tôi đùa. Ngọc xấu ha, sao không giữ anh Hoàng lại cho chị chiêm ngưỡng dung nhan mùa hạ với. Tôi đi theo hai chị vào nhà, không nói một câu. Có bào chữa, có giải thích cũng vô ích thôi. Chị Quyên đã có thành kiến, Hoàng là bồ của tôi rồi mà. Bây giờ tôi có phủ nhận thì chị Trinh vẫn tin chị Quyên hơn tôi. Tôi mở cửa bước vào phòng, tai vẫn nghe tiếng xì xầm của chị Quyên và chị Trinh đang chụm đầu vào nhau. Chắc chẳng có chuyện gì ngoài chuyện của tôi và Hoàng đâu. Buổi trưa tôi trằn trọc mãi, chị Quyên ngủ say bên tôi. Vẳng tiếng chuông đồng hồ phòng bên cạnh gõ hai tiếng. Tôi khép đôi mắt mỏi mệt, miệng nhẩm đếm từ 1 đến 100, cố dỗ giấc ngủ. Chợt tôi nghe tiếng nói thầm thì vẳng lên từ cửa sổ. Nền nhà của bác tôi rất cao, tầm cửa sổ của tôi so với mặt đất ngoài sân có đến 2 thước, nên tôi không thể thấy được người bên ngoài nếu người đó đứng sát cửa sổ. Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn ra xem thử ai đang đứng nói chuyện bên dưới, nhưng tôi cố vận dụng thính giác mình lắng nghe câu chuyện. Tôi nhận ra tiếng chị Trinh. Không được anh Chương à, ba má em chiều nay ở nhà, em không đi được đâu. Có gì đâu mà Trinh phải sợ, anh vào xin phép ông bà cho Trinh đi nha. Tội nghiệp cho anh Chương nếu anh biết rằng hai bác tôi sẽ phản đối quyết liệt khi thấy chị Trinh đi chơi với anh. Chị Trinh phải lấy chồng sang giàu như quan niệm của hai bác tôi. Chị Trinh ơi, liệu chị có đủ can đảm vượt qua mọi thử thách cam go đang dẫy đầy trước mắt để được chung sống với người mình yêu không? Trinh, em nghĩ sao? Đi lấy thiêu với anh nhé. Giọng chị Trinh nhỏ hẳn lại. Em sợ anh chứ. Em sợ ba má. Thì em nói dối là chiều nay có giờ học. Không được đâu anh. Anh chứ anh biết mà. Thì em bảo học thêm giờ cho kịp chương trình chẳng hạn. Thiếu gì khách. Trinh, bộ em không yêu anh sao? Lời chị Trinh rưng rưng. Đừng có nghi ngờ em anh Chương ạ. Em yêu anh còn hơn là em yêu em nữa. Thôi được, em sẽ đi lấy thiêu với anh. Tiếng giày chị Trinh lướt lên bậc thềm tiến vào phòng tôi. Chị gõ cửa nhà. Quyên ơi! Tôi trả lời. Chị Quyên ngủ rồi chị Trinh ơi, có em đây. Tôi bước ra mở cửa, chị Trinh thò đầu vào. Ngọc, chị dặn em cái này nè. Tôi đoán biết được những điều chị sắp nói, nhưng tôi vẫn vờ hỏi. Chi rồi chị? Chị Trinh thì thầm vào tai tôi. Chiều nay á, chị đi chơi với anh Chuyên. Hai bác hoặc anh Trứ có hỏi á, thì em bảo chị sang nhà chị Huệ tập làm bánh nha. Gắn giúp chị nghe Ngọc. Tôi gật đầu mạnh dạn. Chị yên chị đi, em mà nói dối thì khỏi chê. Chúc chị đi chơi vui vẻ nha. À, mà chị nhớ mua trái cây cho em với đó. Ồ, đâu có được. Răng rửa. mua ít trái cây về cho Ngọc á, chả khác gì là lại ông tôi ở buổi này. Chị đi lén mà. Tôi vịn vai chị Trinh. Chết, sao mà em ngu rồi không biết. Thôi chúc chị đi vui vẻ nha. Tôi trở lại giường nằm. Chị Quyên nói lớ mớ trong giấc mơ. Vẫn không ngủ được, tôi nhũng người dậy nhìn ra khỏi cửa sổ. Thoáng chiếc xe Jeep trắng của anh Chương vừa khuất sau khúc quanh cuối đường. Tôi bước xuống giường, đi ra nhà sau rửa mặt. Bác Phán Trai từ trên cầu thang bước xuống gọi. Trinh ơi! Trinh ơi! Bác ra tới phòng khách. Con Trinh đâu rồi? Con Trinh đâu rồi? Bác Phán Gái đang sửa mấy cánh hoa laser trên bàn. Có chuyện gì vậy ông? Tôi kiếm con Trinh, nó đâu rồi? Nó dậy trước tôi mà, chắc nó ra sau vườn. Anh Trớ từ phòng tắm bước ra, tay cầm chiếc khăn lông, lau đầu tóc ướt nhẹp. Bà kiếm nó mất công, nó đi vắng rồi. Tôi giật thót người, tôi sợ anh Trớ chế thêm dầu vào lửa. Nó đi đâu? Trong thoáng suy nghĩ tích tắc, tôi chạy vào phòng khách. Nhà thứ hai bác, chị Trinh vừa mới sang nhà chị Huệ tập làm bánh. Bác Phán Trai nhìn tôi, bác Phán Gái nhìn tôi, anh Trứ cũng nhìn tôi. Tôi bối rối quá, tay chân tôi không biết để đâu. Tôi có cảm tưởng như mọi người đang đọc thấy sự dối gian trong mắt tôi. Bác Trai nói, con Trinh nó bảo với cháu như vậy à? Dạ. Anh Trước lại gặn. Ngọc có thấy Trinh đi với ai không? Tôi đáp tỉnh bơ. Dạ không, em đang ngủ trưa. Chị Trinh vào thích, chị nhận em thưa lại với hai bác như rửa đó. Anh Trước gật gù, anh bảo tôi. Thôi, Ngọc về phòng đi. Anh có chuyện riêng muốn nói với hai bác. Tôi lo âu có chuyện bất thường xảy ra, nhưng không làm sao cãi được. Tôi đành riu riu đi vào phòng. Chị Quyên vừa thức dậy, đưa mắt nhìn tôi dò hỏi. Tôi thầm thì, bệ dịa rồi. Bản tính tò mò của chị Quyên bùng dậy. Chi rửa Ngọc, ai bệ dịa rứa? Tôi rỉ tai chị. Chiều ni á, chị Trinh đi lại thiêu với anh Chương, bệ dịa rồi. Bộ hai bác biết hả? Chưa, nhưng anh Trữ sắp nói cho hai bác biết. Anh Trữ vô hầu ghê, người chi mà đoạn rồi không biết. Bồ, anh Trữ rõ chuyện rồi ạ. Thì anh này mới nghi thôi, nhưng chắc là anh không tin môi chị Trinh qua nhà chị Huệ. Thiệt, anh Trữ dễ sợ quá Ngọc ha. Giọng anh Trứ oang oang trong phòng khách. Còn dám chắc với bà má rằng chiều nay con Trinh đi chơi với thằng Chuyên 100% đó. Bác Phán Gái có vẻ lo âu. Nguy quá rồi, ai ngờ cơ sự lại xảy ra như thế. Kìa ông, sao ông lại ngồi lặng yên thế? Bác Phán Trai, tôi vừa ra nhà chú Lễ, thằng Chuyên đi vắng rồi. Lập luận của thằng Trứ thế mà đúng đấy. Anh Trứ, chắc chắn mà bà má tin con đi. Rồi con sẽ giúp bà má chặn đứng cuộc tình duyên đầy lợi dụng này. Mình đi tìm chúng nó đi. Lời anh Trứ pha chút mỉa mai. Chiều thứ bảy mà ba má tìm chúng nó, nào khác gì mò kim đáy biển. Tôi chợt thấy ghét cay ghét đắng anh Trứ. Tôi bảo chị Quyên, con trai như anh Trứ thiệt là vô duyên. Cái miệng tuổi loe kinh khủng. Chị Quyên giấu miệng trong bàn tay. Anh ấy sợ anh Chuyên xen vô gia đình này để lấy hết gia tài của anh đó. Tôi biểu môi. Xí, ai mà thèm. Anh Trữ coi đồng tiền bằng cái nõn, rồi cứ tưởng ai cũng như mình hết. Thì suy bụng ta ra bụng người mà. Em ghét anh Trữ. Chị cũng rứa. Em thương anh Chuyên. Chị Quyên cú vào đầu tôi. Lợn cái đầu rồi mà ăn nói vô duyên chưa. Tôi sực nhớ ra là lưỡi sùng vai. Chị cha, em nói ẩu quá trời. Nhưng mà em nói với ý khác, chị hay suy diễn tầm bậy ghê nữa. Thôi để chị đi rửa mặt, học bài cho rồi. Chúng tôi lang láng đi ngang qua phòng khách để ra sau vườn, không dám gây tiếng động mạnh. Bác Phán Trai đang ngồi ôm đầu trên ghế, vầng trán nhíu lại như đang suy nghĩ một chuyện gì ghê gớm lắm. Tối hôm đó, chị Trinh đi chơi về không bị la. Đó là một điều lạ, làm tôi và chị Quyên thắc mắc hoài trong suốt bữa cơm. Anh Trứ giả vờ hỏi thăm chị sang nhà chị Huệ có gì vui không? Làm bánh có khéo không? Hay là vẫn bị hư như lần trước? Gương mặt chị Trinh rạng ngời như sao băng. Chị vừa líu lo nói chuyện, vừa nhìn tôi bằng đôi mắt biết ơn. Nhưng tôi không dám ngó chị. Tôi thẹn thùng với chính tôi. Chị Trinh ơi, chị ngây thơ quá, chị vô tình quá. Em bị bể dĩa rồi, chị cũng bị bể dĩa rồi, mà chị nào có hay biết đâu. Sao chị không chịu suy nghĩ sâu thêm một chút? Có bao giờ sau buổi chị đi chơi về mà anh Trứ lại vui vẻ như vậy đâu? Tôi đưa bàn tay lên ngực, lo sợ vu vơ. Mà quả thật, chị Trinh tìm đến phòng chúng tôi vào lúc nửa đêm, đôi mắt đỏ mọng. Mình khổ quá hai bồ ơi. Chị Quyên kéo tay tôi, hai đứa cùng tung ra ngồi dậy. Chi rồi chị Trinh? Chị Trinh ngồi xuống giường. Chuyện mình và anh Chuyên, bà má mình biết rồi. Chị Quyên hỏi, rửa hai bà có nói chi không? Ba mình và anh Trứ thì phản đối quyết liệt lắm, còn má mình thì chỉ khóc thôi. Nhưng chính những giọt nước mắt đó nó làm cho mình khổ đứt ruột đó. Tôi không biết khuyên gì hơn nên đành ngồi lặng thinh. Chị Quyên nắm tay chị Trinh. Chị đã có ý định chứ chưa? Chị Trinh lắc đầu. Không cho mình gặp Chuyên á, chắc là mình chết mất. Tôi góp ý. Chị đừng có nghĩ cuộn rứa. Hai bà thương chị, hai bà không nỡ làm khổ chị mô. Chị Trinh chán nản. Tất cả mọi người trong nhà đều sống bằng lý trí, không ai thông cảm được cho chị hết. Chị Trinh đứng dậy. Thôi, mình về phòng cho hai bồ ngủ. Tôi rủ. Hay là chị ngủ ở đây với tụi này đi. Thôi. Chị Trinh đi ra cửa buồng thiêu. Tôi nói với chị Quyên, có tiền có bạc ấy, chưa hẳn là hạnh phúc. Chị Quyên đưa tay che miệng ngáp. Ngọc bệnh hay triết lý hết ta. Chương 8. Bác Ván gái tươi cười mời Hoàng vào nhà. Cậu vào chơi, cậu vào chơi. Hoàng khép nếp bước vô phòng khách. Dạ, bác để cháu tự nhiên. Cậu là bạn của Ngọc à? Dạ. Cậu ngồi chơi để tôi gọi nó. Tôi từ phòng trong bước ra. Kìa anh Hoàng, anh tới thiệt là đúng hẹn á. Tôi chỉ tay vào ghế. Anh Hoàng ngồi chơi. Hoàng nhìn tôi. Ngọc đã xin phép hai bạn đi chơi với Hoàng chưa? Tôi vuốt nhẹ mái tóc, liếc về phía hàng hiên, nơi có hai bác tôi đang đứng nói chuyện vẩn vơ. Anh xin phép dùng Ngọc nghe. Hai bà có khó lắm không Ngọc? Không can chi mô, anh đừng có ngại. Mà thật vậy, hai bác tôi vui vẻ cho phép Hoàng đưa tôi đi chơi và dùng cơm trưa luôn. Bác Phán gái dặn khi tôi theo Hoàng ra xe. Chiều nhớ về sớm nhé cháu. Tôi và Hoàng cùng dạ lớn. Buổi sáng hôm nay bầu trời thật trong, mây trời thật trắng, khí trời nhẹ nhàng thanh thoát, thật lý tưởng cho những cuộc dạo chơi của các đôi nhân tình. Chỉ tiếc rằng tôi với Hoàng không phải là của nhau. Chỉ tiếc rằng Hoàng không phải là Hữu, là hình bóng vừa rạng ngời vừa xa xót trong trái tim tôi. Tôi buồn quá Hoàng ơi, Hữu ơi, chị Quyên ơi. Tôi nhận lời đi chơi với Hoàng như một an ủi vỗ về niềm tự ái đang dai dứt mãi trong hồn tôi từ mấy tháng nay. Tại sao Hữu không yêu tôi? Tại sao Hữu vẫn luôn luôn xem tôi như đứa con nít, mặc dù chung quanh tôi có nhiều người con trai khác trầm trồ khen ngợi? Châu Hà thường bảo tôi: "Mày đẹp lắm Ngọc ạ, da trắng nè, mắt đen môi đỏ, chỉ tiếc là mày có hơi gầy." Tôi cắn môi nhìn chăm chú vào mấy ngón chân đang di động trên lối sỏi trắng dẫn ra đường. Tôi đạp ư? Tôi đạp với Hoàng, với Châu Hà, với những người theo đuổi tôi. Nhưng trước mắt Hữu, tôi vẫn là một loại hoa dại mọc tràn lan bên đường, không đủ sức lôi cuốn mắt Hữu nhìn. Dù trong khoảnh khắc tôi bơ vơ, tôi tủi phận quá. Tôi như sực tỉnh khi nghe tiếng xe Hoàng nổ máy. "Mình đi Mô Chừ hả?" Tôi đáp nhỏ: "À, tùy anh, đường phố Sài Gòn Ngọc cũng không rành lắm đâu." "Mình đi Thủ Đức chơi nha." "Dạ." Tôi ngồi phía sau Hoàng suy nghĩ mông lung. Đường phố Sài Gòn sáng chủ nhật, xe cộ dập dìu, từng đôi tươi cười sánh bước bên nhau. Họ nói gì, họ nghĩ gì? Chắc là họ đang mơ đến một chân trời hạnh phúc nào đó. Có túp lều xinh bên vườn hồng nhỏ, và từng chiều hai người dìu nhau tâm tình trên lối mòn ngọt ngào phấn hương bay. Tôi cũng đã từng mơ, tôi cũng đã từng ước, nhưng xa xôi lắm rồi, niềm ao ước đã vuột khỏi tầm tay, nỗi bàng hoàng còn se buốt con tim. Nếp suy tư đã vội vàng hằn sâu nếp trán cô học trò bé nhỏ, chưa qua hết 18 mùa xuân. "Hãy quên đi Ngọc ơi." Lý trí tôi lên tiếng: "Mày còn trẻ lắm, mày còn đẹp lắm, mà con đường tình yêu thì đầy rẫy chông gai. Hãy tránh xa khu vườn cấm đó. Những hàng cây sai quả kia chỉ là những trái đắng bọc đường. Chất ngọt sẽ tan nhanh trên đầu lưỡi, chỉ còn lại men xót xa đắng ngắt vành môi. Đừng đùa cợt với tình yêu nếu mày không yêu Hoàng Ngọc ơi." Tôi để tay lên ngực, lặng người trong giây phút. Xe đã ra đến xa lộ, gió vờn tung mái tóc tôi bay bay quyện lưng áo Hoàng. Tôi thầm nghĩ, có phải tôi đang đùa cợt với tình yêu đây không? Hoàng yêu tôi dù tôi chỉ xem Hoàng như một người bạn thân. Hoàng có thể hiểu lầm tôi và sẽ nuôi hy vọng. Tôi chính là người sắp phá tan niềm hy vọng đó. Tôi là đứa con gái tàn nhẫn, thật ác giả ác báo. Tôi đi gieo gió cho Hoàng và gặt bão ở Hữu. Trên đời này ít có ai bằng lòng với hiện tại mình đang có. Tôi đang có Hoàng, nhưng hồn tôi vẫn mơ đến Hữu, đến người con trai có ánh mắt lôi cuốn sắp trở thành anh rể của tôi. Tôi khép kín đôi mắt. "Mày lãng mạn quá, mày lãng mạn quá Ngọc ơi." Nắng mai soi nghiêng nghiêng bóng tôi và Hoàng in trên mặt đường. Xe đã đến ngã tư Thủ Đức. Hoàng quay lại: "Ngọc muốn đi Mô?" Tôi suy nghĩ một lúc: "Còn sớm, mình lên khu đại học chơi đi anh." Hoàng tán thành: "Ừ, phải đó. Nghe nói trường khoa học ở đó tối tân lắm phải không Ngọc?" "Ngọc chưa lên đến, nhưng nghe tụi bạn nói là các phòng thí nghiệm trên đó đẹp lắm." "Thì mình lên xem đi." Tôi không cảm thấy thích thú chút nào khi đi bên cạnh Hoàng. Tôi vẫn lang mang nghĩ đến Hữu, dù tôi hằng nhủ với lòng là hãy quên, hãy quên. "Răng mà Ngọc buồn rửa." Tôi nói dối. "Ngọc hơi nhức đầu." Giọng Hoàng lo lắng. "Ngọc à, liệu Ngọc có thể tiếp tục đi chơi được nữa không?" Tôi vờ ôm lấy đầu. Ngọc cũng không biết nữa." Hoàng cúi xuống sát mặt tôi. Tôi nghe tiếng tim Hoàng đập mạnh. "Hay là Hoàng đưa Ngọc về nghe." Tôi không còn mong muốn gì hơn là được trở về nhà nằm vùi đầu vào gối, lặng nghe tim mình thổn thức khơi dòng nước mắt ướt đẫm vành mi. Hoàng đưa tôi vào tận nhà. "Chiều nay Hoàng bừng dược bóng rổ vào chung kết. Mai một sảnh Hoàng sẽ đến thăm Ngọc. Ngọc vào nghỉ nghe. Tôi đi nhanh vào phòng, cửa phòng không khóa. Chị Quyên nằm dài trên giường đọc sách. Thấy tôi, chị xếp cuốn truyện để lên bụng, tròn to đôi mắt. Trời, đi chơi với Cáp á, mà về chi sớm rửa. Nghe nói trưa ni Ngọc không ăn cơm nhà mà. Tôi vứt chiếc sách xuống giường. Em nhức đầu quá, chị xích ra 1 tỷ đi cho em nằm với. Chị Quyên ngồi dậy. Thì thay quần áo đi đã mà. Tôi không trả lời, gieo mình xuống nệm. Em mệt quá. Chị Quyên thầm thì bên tai tôi. Khi hồi Ngọc vô, Ngọc có thấy anh Trữ ở phòng khách không? Tôi nhìn chị Quyên. Không, có chi rồi chị? Cả nhà đi mua vắng hết rồi. Hai bác và chị Trinh qua nhà bác Tuấn. Anh Trữ ở nhà gây lộn với anh Chuông một trận tơi bời khoái lửa. Rắn rứa. Ai biết mô, hình như hai ông nói khích nhau. Chắc là anh Trữ sinh sự trước phải không? Dĩ nhiên rồi, anh Chuông ban đầu nhìn, về sau chịu không nổi, anh cho nổ luôn. Hai người có đánh nhau không chị Quyên? Chị Quyên le lưỡi rùn vai. Hú hồn hú vía, hai ông hẹt to gần bể cả nhà, tao sợ độ máu tới nơi. Chứ mua hè rồi. Không biết nữa, tao càng không được, tao vô phòng đóng cửa lại đọc sách cho yên chuyện. Sáng nay chị không đi chơi mô à? Anh Hữu bận đi công chuyện, nên chị đành phải ở nhà luôn. Không muốn nghe nhắc tới Hữu, tôi nói lảng sang chuyện khác. Em thấy vụ chị Trinh và anh Chuyên khó thành quá chị. Ừ, tội nghiệp ghê Ngọc. Chị cứ cầu trời hoài. Chị cầu trời chi? Chị cầu trời xa duyên cho những người đang yêu nhau, cho chị và anh Hữu, cho chị Trinh và anh Chuyên, cho Ngọc và... Tôi ngắt lời. Thôi, chị cầu 2 cặp đi, đừng qua cặp thứ 3 nữa. Chị Quyên ngạc nhiên. Bồ Ngọc không thương Hoàng à? Tôi nhăn mày. Chị ni hay gán ghép tầm bầy tầm bà ghê á. Em đã nói là Hoàng không phải bồ em mà. Gì lắm nè. Thấy tôi khó chịu, chị Quyên cười xòa. Vuốt dần xuống đi nè. Không phải bồ thì thôi, làm chi mà dự rửa cô nương. Em không ưa chị nói giận rửa. Thôi thôi cho chị vuột dần. Chị Quyên vừa cười vừa xoa xoa lưng tôi. Gương mặt chị đẹp rực rỡ như ánh hồng nhung vừa đến kỳ khai nụ. Lạ thật, giây phút nào tôi cũng nghĩ đến hạnh phúc của chị Quyên với một chút ghen hờn. Tính xấu đó không làm tôi dứt bỏ được. Để xua tan ý nghĩ, tôi ngồi dậy, xuống giường đi đến tủ áo. Để em đi tắm một chút cho đỡ mệt. Chị Quyên ngăn. Ngọc đang đau mà, đừng có tắm. Em mua có đau, em hơi mệt, chứ khỏe rồi. Tôi ôm bộ đồ mát, đi ra nhà sau. Anh Trứ đang ngồi bên bục đá, mài con dao nhọn trên tảng xi măng vuông vắn. Gương mặt anh đằng đằng sát khí. Tôi lại gần. Anh Trứ mài dao làm chi rửa? Anh Trứ không ngẩng lên. Ngọc đi chơi về sớm vậy? Dạ. Tôi ngồi xuống bên anh Trứ, tánh tò mò thúc giục. Tôi có ý định hỏi nguyên nhân cuộc cãi vã vừa rồi giữa anh Trứ và anh Chương. Nhưng nhìn vào gương mặt giận dữ của anh Trứ, tôi cảm thấy sợ sợ. Anh Trứ nhìn chăm chăm vào tôi. Ngọc đã nghe chuyện gì chưa? Tôi lắc đầu. Dạ chưa. Có chuyện chi quan trọng không anh? Thằng Chuyền nó nói sốc họng anh, nó trêu tức anh. Nó là cái thứ gì đó mà cứ lên mặt đạo đức hoài à. Tôi khơi chuyện. Anh Chuyên nói răng anh. Nó bảo là anh xem đồng tiền nặng hơn nhân nghĩa, suốt cuộc đời làm nô lệ cho mấy tờ giấy bạc vô tri, lương tâm anh càng ngày càng tăm tối. Tôi tròn đôi mắt, Tôi không ngờ anh Chuyên dám cả gan nói lên những lời như vậy. Rồi anh nói rằng? Anh Trứ vứt con dao nhọn vừa mài xong, lăn long lóc trên nền cỏ. Anh không bảo sao cả, anh chỉ nói với nó là đừng có mơ mộng hão huyền. Muôn đời suốt kiếp, nó vẫn không cưới được con Trinh đâu. Tôi cảm thấy bất nhẫn. Anh nói chi mà tội rửa? Anh Trứ rít lên. Tội à, tội lội xuống sông ấy. Nó mà còn lộn xộn với con Trinh nữa, có ngày anh giết nó. Tôi đưa tay bịt hai tai. Trời ơi, anh nói chi mà giữ mồm giữ miệng rửa? Lỡ ai nghe được thì... Anh Trứ nói lớn. Ai nghe được thì nghe chứ. Một khi anh đã nói là anh làm, anh khóc sợ ai hết. Anh Trứ với tay nhặt con dao, ánh thép bóng người loang loáng làm tôi rợn người. Anh Trứ! Anh Trứ cười, hàm răng trắng dễ sợ. Ha ha, Ngọc sợ à? Anh có làm gì Ngọc đâu. Tôi đứng dậy. Thôi em đi tắm cả đã. Trong tiếng nước dội ào ào, tôi nghe tiếng cười gằn của anh Trứ vọng vào từ chỗ anh ngồi và tiếng lưỡi dao mài vào đá như tiếng rít của tử thần chực chờ buông lưỡi hái. Chương 9. Tôi ngồi cô đơn trên chiếc băng đá, nhìn sang công trường Duy Tân. Chiều chậm chậm buông trên mặt hồ gợn sóng lăng tăng. Thiên hạ rủ nhau đi dạo mát dập dìu, mà sao tâm hồn tôi lẻ loi đến tận cùng khổ não. Nghỉ 2 giờ sau, tôi không muốn về nhà vội. Tôi ngại thấy những gương mặt quen thuộc, ngại nghe những lời hỏi thăm như đối với một đứa con nít, làm tôi chán đời kinh khủng. Sau ngày đám hỏi cùng anh Hữu, chị Quyên đương nhiên trở thành người lớn, có quyền bàn đến bất cứ vấn đề gì. Hai bác tôi tỏ ra rất rộng rãi với chị Quyên quá sức, đến nỗi tôi không thể nào ngờ đến. Có những lần chị Quyên đi chơi với anh Hữu suốt ngày, đến giờ giới nghiêm mới về nhà. Vậy mà hai bác tôi vẫn tươi cười âu yếm, hỏi Quyên đi chơi có vui không cháu. Chị Trinh thấy vậy thường bảo tôi, nhìn hạnh phúc của Quyên mà chị phát thèm. Biết bao giờ chị và Chuyên mới được như vậy nhé. Tôi nhớ đến gương mặt dữ tợn của anh Trứ. Anh Chuyên, em thấy anh Trứ có vẻ không ưa anh Chuyên. Chị Trinh nhắm nghiền đôi mắt, lời rưng rưng. Tất cả mọi người thân của chị đều ghét bỏ anh Chuyên, nhưng riêng chị nguyện rằng nếu không lấy được anh Chuyên thì chị sẽ ở vậy suốt đời. Tôi nghe thương chị Trinh kỳ lạ, định mệnh thật trớ trêu. Hai người yêu nhau lại không được gần nhau, trong khi giữa tôi và Hoàng chỉ có tình yêu đơn phương, lại được mọi người tán đồng chấp thuận. Hoàng đã trở về Huế sau khi đến thăm tôi một lần nữa. Hoàng rủ tôi đi đêm màu hồng, nhưng tôi từ chối. Đừng đùa cợt với tình yêu, tôi tự nhủ lòng. Thà tôi chịu âm thầm đau khổ một mình với tình yêu đơn phương dành cho Hữu, còn hơn là tìm vui bên Hoàng trong chốc lát để Hoàng nuôi hy vọng. Sự tuyệt vọng về sau sẽ còn thê thảm hơn. Những chiều mưa lá me đang u hoài lên tóc, trên lối nhỏ đi về, im nghe hồn cúi mặt. Người trầm ngâm chẳng nói, cho mắt biết hoang mờ. Tôi yêu người rất vội, để bước vào bơ vơ. Tôi ngâm khẽ những lời thơ vụng dại. Ánh mặt trời vàng vọt, khuất sau mấy hàng me xanh thẫm bóng hoàng hôn. Có tiếng còi kêu tin tin, tôi quay lại. Ồ, anh Chuyên! Chiếc xe Jeep trắng đậu sát bên lề, Chuyên tươi cười bên tay lái. Cô Ngọc chưa về sao? Tôi đứng dậy bối rối. Dạ, Ngọc cũng sắp về rồi đấy. Ngọc lên xe tôi đưa về. Tôi vui vẻ đứng lên. Anh Chuyên đi làm về trễ rứa. Chuyên với tay lấy cái chổi lông gà phía sau quét nhà chỗ ngồi bên cạnh. Cô Ngọc ngồi đây, thiệt á, hở một chút á là đã thấy bụi văng đầy rồi. Tôi lại nói, anh Chuyên đi làm về trễ ghê hả? Chuyên nhấn ga. Đâu, đáng lẽ về hồi nãy cơ, nhưng tôi bận sửa xe nên trễ đó chứ. Chuyên cười. Vậy mà cũng may, có thế mới gặp được cô Ngọc chứ. Tôi liếc nhìn Chuyên, gương mặt anh vẫn bình thản tươi vui. Tôi chợt nghe lòng run run. Tôi nhớ đến anh Trứ, đến chiếc dao được mài nhọn liễu trên tảng đá xám ngắt cạnh áo nước, đến tiếng cười gằn ghê rợn. Tôi nhắm mắt rùng mình. Chuyên nhìn sang. Cô Ngọc làm sao vậy? Cô Ngọc bị lạnh hả? Tôi lắc đầu. Không anh. Xe ngang qua bến tàu, gió mát thổi lùa vào xe, làm dịu bớt cơn sợ hãi trong tôi. Bỗng chiếc Honda đang chạy song song vụt quẹo trái băng qua lộ. Tôi hét lên. Tiếng xe thắng gấp siết trên mặt đường một âm thanh kỳ quái. Chuyên la lên. Trời đất, chạy xe gì mà ẩu tả vậy? Tôi thở phào. Hu hồn hữu vía, may không thôi anh cản chết người ta rồi. Chuyên gõ mạnh vào tay lái. Đâu phải lỗi tại mình, phúc đức cho nó là tôi thắng kịp thế. Thằng xe anh tốt quá hả? Chuyên gật gật đầu. Vừa mới sửa xong đó cô Ngọc à. Xe đi đường cần nhất là cái thắng mới mong an toàn được. Đường phố Sài Gòn xe cộ như mắc cưỡi, loạn hoạn, có nước gây accident vào tù gấp. Tôi xuýt xoa. Hu ba hôn chín vía. Chuyên hỏi, cô Ngọc còn sợ à? Dạ, trong ngực Ngọc con đánh ngủ liếng đi nè. Chuyên để tôi xuống cổng trước rồi lái vòng qua cổng phía sau vườn. Tôi gặp anh Trứ từ trong nhà đi ra, ly whisky cầm trên tay. Anh nhìn tôi như dò xét. Đi học về trễ thế? Tôi bỗng sợ hãi bâng quơ. Chưa đầy 7 giờ mà anh. Chiều thứ hai thường thường anh thấy Ngọc về sớm mà. Dễ sợ chưa? Anh Trứ để ý đến cả giờ giấc đi về của tôi nữa, chứ không riêng gì giờ học của chị Trinh. Tôi đành bịa chuyện. Em có ghé phố mua một ít sách với con bạn. Anh Trứ không hỏi gì thêm nữa. Anh lặng lẽ bước xuống bậc thềm đi ra đường. Chị Quyên từ cửa sổ phòng ngủ vẫy tay gọi tôi ríu rít. Ngọc, Ngọc, vô đây tao nói cái ní cho mày nghe. Tôi vui theo nụ cười xinh xắn của chị Quyên. Có chuyện chi mà yếu đời rứa? Thì vô đây đã. Tôi chạy nhanh vào nhà. Chị Quyên mở lại cửa phòng bước ra, trên tay cầm một phong thư. Nè, tin hồng đi nè, thú vị chưa? Đưa đây 20 tôi bán lại cho. Tôi biết thư của Hoàng, nhưng tâm hồn tôi vẫn bình thản lạ lùng. Thì ra thư của Hoàng chỉ có chí mô mà chị rỗi rịt đến rửa. Chị Quyên nheo mắt. Ngọc bữa ni làm bồ quá hả? Có thư bồ mà làm ra vẻ thản nhiên ghê. Tịnh bơ 20 à? Tôi lơ là. Đó đứa thư thì đây đọc cho vui, còn không thì thôi, đây cũng chẳng hám. Tê, Ngọc chỉ là rửa, Ngọc giận chị hả? Tôi cười. Giận chi mà giận, nhưng em muốn nhắc lại một lần nữa cho chị biết, Hoàng không phải là bồ của em mà. Chị Quyên ngưng ngang nụ cười. Thôi, nhớ rồi nhớ rồi, lần sau chị không chọc nữa mô. Thư đây nè, đọc đi thử coi Hoàng nói cái chi trong nữa. Tôi trở về phòng, chị Quyên nói theo. Thay áo quần mau ra ăn cơm nghe Ngọc. Tôi không còn muốn ăn uống gì nữa. Nỗi chán nản dâng lên cùng cực. Tôi ngồi thừ người nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đêm nhấp nhánh buông vì sao nhỏ như ngàn ánh mắt rưng rưng. Hồn tôi muốn khóc theo, tim tôi muốn xe lại. Còn gì nữa chung quanh tôi ngoài sự vô nghĩa của cuộc đời, của một ước vọng không bao giờ đạt đến, của một mong chờ nhưng suốt kiếp vẫn là mơ. Tôi lặng lẽ bóc thư hoàng, màu giấy trắng nổi bật trong bóng tối. Tôi đi lại bàn viết với tay bật ngọn đèn. Ánh sáng chan hòa khắp phòng, soi lên tà áo nâu ủ dột đang khoác lên thân thể gầy ốm của tôi. Tôi để thư hoàng xuống bàn, ngồi xuống ghế, chống tay vào cằm, nhìn đăm đăm bức ảnh Hữu đang tươi cười bên cạnh lọ hoa. Hữu ơi, anh đang cười với Ngọc đó phải không? Không, không, Hữu đang nhìn chị Quyên mà. Ngọc xích chỗ khác đi. Người đối diện với Hữu phải là chị Quyên, như từng đêm chị vẫn ngồi đọc sách hoặc làm bài ở đó. Ghế của Ngọc phía bàn kia kìa, bàn kia kìa. Tôi ôm lấy đầu, tôi vuốt tay lên mi đã ướt đầm nước mắt từ bao giờ. Lá thư hoàng vẫn đó, những dòng chữ xanh nhảy múa lung linh. Ngọc ơi, ra ăn cơm. Tôi đứng dậy như một cái máy. Tôi ngồi vào bàn ăn như kẻ mất hồn. Tôi nuốt cơm lành canh ngọt vào cổ như nuốt sạn sỏi đâu đâu. May mà giữa bữa ăn không có mặt hai bác tôi. Anh Trứ, chị Quyên, chị Trinh, mỗi người đang thả hồn theo những ý nghĩ riêng tư. Không ai còn để ý đến tôi nữa. Tôi bỏ đũa xuống, đi ra phía sau vườn. Trời tối đen như mực. Tôi đi lang thang trong bóng đêm, không biết mình nên làm gì bây giờ. Tự nhiên, tôi muốn đập phá một cái gì đó cho nỗi buồn bực trong tôi theo đó nguôi đi. Tôi đứng im lìm bên khóm hồng Đà Lạt không biết bao lâu, nhưng tôi cảm thấy đôi bàn chân tê điếng và hương hoa cũng không còn thoảng qua mũi làm tôi dễ chịu nữa. Tôi sực nhớ đến lá thư của Hoàng chưa đọc kịp. Tôi định trở về phòng thì có tiếng gọi của chị Quyên. Ngọc, Ngọc. Tôi rẽ về phía nhà bếp. Chị kêu em chi rửa? Chị Quyên đưa tay vẫy. Vô đây, vô đây. Tôi đến gần chị Quyên. Chi rửa chị Quyên? Chị Quyên khoác tay qua vai tôi. Ngọc, dễ sợ rửa thế. Anh Trự chi là ghê đi. Tôi nhìn chị Quyên. Chị nói chi em không hiểu. Chị Quyên nhìn thẳng vào mắt tôi. Ngọc, em phải nói thật cho chị rõ. Mà chuyện chi đã chứ? Chiều ni nghỉ 2 giờ sau, em có đi chơi mô không? Chẳng biết có chuyện gì, tôi nói. Em không đi mô hết. Em ngồi ôn bài trong công viên một mình á, vì chiều ni Châu Hà nghỉ. Rồi em có đi mô nữa không? Không, em ngồi rửa cho đến chiều tối á, thì gặp xe anh chuyên đi ngang. Anh mời em lên xe ảnh rồi đưa về luôn. Chị Quyên thở phào một cái, rồi mặt chị đanh lại. Rửa mà đổ hô cho con người ta, thiệt là đồ đoạn hầu. Tôi mở lớn mắt. Chị nói ai rửa? Chị Quyên nói như la. Anh Trừ chứ ai, con trai chi mà tôi rửa, Ngọc biết không? Anh nói xấu Ngọc và chị Trinh. Anh đem Ngọc ra làm con cờ để thực hiện âm mưu của anh. Tôi lạnh người. Chị nói chi mà rung rơn rửa chị? Anh Trữ, bạn và chị Trinh là Ngọc đi chơi với anh Chuyên. Để chị Trinh giận, chị Trinh đoàn tuyệt với anh Chuyên đó. Tôi siết mạnh vai chị Quyên. Thiệt hả chị? Trời ơi, nói chi mà dễ sờ rửa. Nói chi mà vô luân rửa. Anh Trữ mua rồi, chị Trinh mua rồi. Em phải trình bày cho hai người đó biết mới được. Chị Trinh bóp nhẹ tay tôi. Thôi em, chị Trinh hiểu em mà. Trước sau chi anh Chuyên cũng nói cho chị ấy biết. Còn anh Trữ hình như anh đang giận dữ điều gì. Đừng kiếm chuyện với anh nữa. Đừng có chế dầu vô lửa, nguy hiểm lắm. Tôi tức đến phát khóc lên được. Nhưng nghĩ đến anh Trứ với đôi mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc, với con dao nhọn lăm lăm trên tay, tôi thấy ngán thật. Nhưng dù sao thì tôi cũng phải nói rõ cho chị Trinh biết, kéo chị hiểu lầm anh Chuyên tội nghiệp. Mối tình giữa hai người đẹp như bài thơ, không thể vì một lời vu khống mà đành tan rã được. Tôi sẽ về phe của anh Chuyên và chị Trinh để chống lại anh Trứ tới cùng. Chương 10. Tôi quyết định trở lại Huế sau khi đọc lá thư Hoàng. Trong thư, Hoàng nhắc đến những kỷ niệm êm đềm khi tôi còn ở Huế. Những ngày tháng ngọc ngà sau kỳ thi phần 2 đó, làm sao tôi quên được. Những buổi sáng cùng Hoàng và Tuyết chạy xe lên Ngự Bình ăn bánh bèo hoặc qua Cồn Hến ăn chè bắp. Ngồi trong chiếc quán lá chênh vênh giữa vườn bắp xanh mướt, phấn hoa bay bay trong nắng vàng, nhuộm thắm hàng tre. Tôi thường ngâm nga cho Hoàng và Tuyết nghe mấy câu thơ của Hàn Mạc Tử. Gió theo cánh gió, mây đường mây, dòng nước buồn thiêu hoa bắp bay. Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay. Không khí Sài Gòn ngột ngạt, không thích hợp với tâm hồn ướt át của tôi. Từ ngày tập làm quen với nếp sống ở đây, chưa lúc nào tôi tìm thấy được sự thoải mái của tâm hồn, bất cứ trên phương diện nào, kể cả tình yêu. Ngày hai buổi cấp sách đến trường, giành giật chỗ ngồi để được nghe rõ ràng lời giảng. Có nhiều lúc đến chậm, giảng đường chật ních, không một chỗ trống, tôi đành phải đứng phía ngoài. Do đó, cua ghi chép không được liên tục, thiếu sót khắp nơi, tôi đâm ra lười biếng, chẳng chịu học hành gì cả. Cộng thêm nỗi tuyệt vọng vì sự mù quáng đặt tình yêu không phải chỗ, tôi cảm thấy chán đất Sài Gòn kinh khủng. Chỉ còn những hàng me, những hàng lá nhỏ dịu dàng ru hồn tôi từng chiều bãi học. Đi lang thang dưới màu xanh tươi mát đó, tôi cảm thấy tâm hồn mình thanh thản phần nào. Tôi không còn nhớ đến Hữu nữa, hay nói một cách khác, tôi đang cố gắng quên Hữu, và bây giờ hình như tôi đã thành công. Hình bóng Hữu như lùi dần về một dĩ vãng xa xôi nào đó, như ngày đám hỏi chị Quyên cách đây một tháng. Hữu âu yếm đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của chị Quyên, và tôi cảm thấy mình mất Hữu thật rồi. Chị Quyên ơi, em không học ở đây nữa, em về Huế. Chị Quyên đang nằm đọc báo trên ghế xếp, bỗng đứng bật dậy như lò xo. Ngọc, bộ em giỡn à? Đang học nửa chừng, răng em lại bỏ ngang rứa. Tôi cúi đầu. Em chán lắm. Cô tiếp tục học cuối năm, em cũng thi sở thôi. Tại răng rồi em? Tôi cắn chặt ngón tay trỏ. Răng em cũng không biết nữa. Chị Quyên nói nhỏ. Hay là em giận ai? Không. Em giận anh Trữ à? Thôi em ơi, hơi mô mà giận mấy người nợ cho mệt. Không, em không giận ai hết. Em nhớ Huế quá, em muốn về thôi. Trễ rồi, bây giờ em ra ghi danh học chi kịp. Tôi bướng bỉnh. Em vẫn cứ về, em chưa mất một năm. Chị Quyên vuốt tóc tôi. Ngọc ở lại đây với chị, chờ chị thi xong đã. Tôi bật khóc. Chị mất cần em nữa, chị có anh Hữu rồi. Chị Quyên mỉm cười. Ngọc nói chi mà lạ rứa, bồ Ngọc ghen với anh Hữu hả? Gì chứ? Tôi muốn nói không. Em không ghen với anh Hữu, mà là em ghen với chị biết chưa? Nhưng tôi vẫn cúi đầu im lặng. Ngọc, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi cương quyết. Kỹ mà, em nhớ Huế lắm, em chán sống ở đây quá rồi. Rửa thì tùy em, liệu mà thưa với hai bạc cho khéo, kẹo hai bạc giận. Có tiếng đồ vật bằng pha lê rơi loãng xoảng trên nền nhà. Chị Quyên nắm chặt lấy tay tôi. Chắc là chị Trinh đi chơi về. Tôi ngạc nhiên. Đi chơi về, răng lại có tiếng đập phá. Giọng bác Ván Trai quát lên, trả lời câu tôi hỏi. Trinh, mày đi đâu về đó, hả? Hả? Tiếng chị Trinh thật nhỏ. Dạ, dạ, dạ thưa ba. Búp. Cái tát vào mặt chị Trinh làm tôi bất giác đưa tay sờ vào má. Im mồm, con gái hư, mày cãi lời tao hả Trinh? Ai cho phép mày đi chơi với cái thằng đầu đường xó chợ đó? Chỉ còn tiếng bác tôi giận dữ quát tháo, chị Trinh im lặng chịu đựng. Tôi nghe rõ những tiếng nấc nho nhỏ của chị. Thời gian trôi qua nặng nề, bên phòng khách, tiếng đập phá nhỏ dần. Có lẽ bác tôi đã thấm mệt. Tôi tự nhủ, mình rời gian nhà này mà đi bây giờ thật đúng lúc. Làm sao chịu đựng được những lần ngồi ăn cơm đối diện với các gương mặt lạnh lùng khó chịu. Từ ngày biết được tình yêu đậm đà giữa anh Chương và chị Trinh, hai bác tôi buồn bực xa mặt. Hai bác đang cùng anh Trứ bận tìm cách ngăn trở hai người nên không còn săn đón chúng tôi như hồi mới vào nữa. Nhưng không phải vì thế mà tôi buồn. Nỗi buồn xâm chiếm vì nhiều nguyên do đến nỗi hiện giờ tôi cũng chẳng thể nào phân tách được. Chị Quyên ghé vào tai tôi. Mệt ghê Ngọc nghe. Tội cho chị Trinh, hở một tí là bị la mắng. Thì tại vì hai bạn không ưa anh Chuyên cho bồ. Thì dĩ nhiên là rửa rồi, nhưng dù rằng chị Trinh cũng lớn rồi, nên khuyên nhủ bằng lời hơn là bằng bạo lực. Tôi chợt thấy ghét anh Trứ lạ lùng. Cái anh Trứ mà thật là vô duyên, càng chi con trai mà bần tiền gớm, cứ tìm cách phá đám chuyện của người ta. Chị Quyên biểu đồng tình. Lại trời mai mốt xui anh gặp một vợ lá sạc cho anh biết mặt. Làm anh chi mố mà cứ ăn hiếp em hoài. Chắc chiều ni hai chị em mình bị bỏ đói quá chị Quyên ơi. Cứ cái điều ni hoài á, nuốt cơm chi vô. Rồi bữa cơm cũng diễn ra trong bầu không khí khó thở. Hai bác tôi ăn có một chén rồi buông đũa xuống đi vào phòng. Anh Trứ vừa gắp đồ ăn vừa gườm gườm chị Trinh đang cúi đầu cố nuốt cho xong chén cơm chan canh lỏng bỏng. Không hiểu mày là người hay vật mà không chịu nghe lời của ba má của tao. Mày trọng thần Chuyên hơn ba má hơn tao hả? Chị Trinh ứa nước mắt. Anh đừng có nói vậy mà tội nghiệp cho em. Anh Trứ trợn mắt. Tội nghiệp cho mày, rồi ai tội nghiệp cho ba má, cho tao, cho cái danh giá của gia đình này? Tại sao anh lại đem danh giá ra mà nói giữa lúc này? Chứ sao, mày đi yêu thằng Chuyên là cả một sự điếm nhục gia phong. Mày có biết là mày đã làm khổ tâm ba má không? Giọng chị Trinh cứng rắn. Giây phút nào em cũng kính yêu ba má cả. Nhưng ba má không muốn mày giao thiệp thân mật với cái thằng Chuyên. Em van anh, đó là những vấn đề thuộc về tình cảm. Xin anh để cho em yên. Anh Trứ giận dữ, đấm mạnh tay xuống bàn, chén dĩa rung rinh. Tôi hoảng hốt, đưa tay làm một cử chỉ chống đỡ. Anh Trứ rít lên. Không thể để cho mày yên được. Không có thể nào mà để cho mày yên được. Chị Trình xô ghế chạy nhanh lên lầu. Anh Trứ nói theo. Rồi mày xem. Tôi nhìn chị Quyên, chị nhìn lại tôi, lắc đầu không nói. Anh Trứ đứng lên, đi đến tủ rượu, lấy chai whisky cầm trên tay. Chị Quyên kéo tôi ra ngoài. Tránh đi Ngọc ơi, ông say, ông dám đánh luôn tụi mình ở đó. Ra hàng hiên ngồi chơi đi. Nhưng chị Quyên cũng không ngồi cùng tôi được lâu. Anh Hữu đến rủ chị đi cine, anh mời tôi nữa, nhưng tôi lấy cớ nhức đầu từ chối. Để cho hai ông bà được tự do, tôi thầm nghĩ. Tôi định lên lầu thăm chị Trinh, nhưng rồi thôi, để chị nằm một mình, suy nghĩ riêng tư. Để chị một mình nằm u sầu trên giường, nghe dòng nước mắt tủi hờn lăn dài trên má. Để chị một mình thương nhớ anh Chuyên, người tình đầu đời không mong sum họp, không mong nhìn thấy nhau trong suốt cuộc đời. có tiếng gọi tôi nho nhỏ. Cô Ngọc, cô Ngọc. Dáng người đứng ngoài khoảng tối của ngọn đèn trên trần chỉ sáng đủ hàng hiên, tôi định thần nhìn kỹ. Anh Chuyên. Chuyên bước lại gần tôi. Cô Ngọc, Trinh đâu rồi? Tôi hoảng hốt. Anh về đi anh Chuyên. Có hai bà và anh Trừ của Ngọc ở trong nhà. Có chừng đó, chị Trinh vừa bị đánh một trận rùng rợn. Chuyên lo lắng. Sao? Trinh vừa bị đánh hả? Cô Ngọc nè, Trinh có sao không? Tôi nói nhỏ. Không đau thể xác, nhưng đau tinh thần. Thấy anh Trữ dằn vặt chị Trinh, Ngọc thấy xót xa giùm chị. Giọng Chuyên thành khẩn. Cô Ngọc làm ơn gọi giùm Trinh ra đây. Tôi muốn gặp Trinh. Tôi la lưỡi. Ao ôi, Ngọc không giả mô. Tất cả mọi người chừ đang để ý chị Trinh. Chị ra gặp anh chưa có được mô. Anh về đi, mai rồi qua. Ngày mai tôi đi công tác cô Ngọc à? Chắc cũng phải 4-5 ngày nữa mới gặp lại Trinh được. Anh đi công tác mô lần? Đà Lạt. Cô Ngọc đi Đà Lạt lần nào chưa? Chưa định, nhưng Ngọc vẫn thường ao ước. Đó là một thành phố đầy thơ mộng và lý tưởng cho những kẻ yêu nhau. Mùa ni chắc trên đó lành lắm anh Chương ha. Vâng, gần Tết rồi. Mùa này là mùa của hoa anh đào. Tôi chép miệng. Tuyệt quá, Ngọc vẫn thích bốn câu thơ của tác giả nào á mà Ngọc quên tên mất. Ngày mai em đi khỏi, hoa đào ghen với ai? Ngày mai em đi khỏi, hoa nhạc nặng phai phai. Chương cười, hàm răng trắng đều đặn dưới ánh đèn mờ nhạt. Tôi cúi nhìn bóng lá múa nhảy trên nền gạch hoa, đôi má nóng bừng. À, anh Chương cười chế nhạo Ngọc hả? Chương vội chữa. Đâu có, cô Ngọc đừng có hiểu lầm. Cô Ngọc ngâm thơ hay lắm. Trinh thường ca tụng cô Ngọc với tôi hoài à. Tôi ngước lên. Ca tụng chi? Trinh nói cô Ngọc á, có tâm hồn thi sĩ. Tôi cảm thấy vui vui. Còn anh nghĩ sao về Ngọc? Tôi, thì tôi rất mến những người con gái có tâm hồn. Thấy Chương đứng lâu, tôi chỉ chiếc ghế đối diện nơi chị Quyên vừa ngồi. Anh Chuyên vào đây ngồi chơi. Thôi, cô Ngọc cho phép tôi cứu từ. Nhờ cô Ngọc nhắn lại với Trinh, ngày mai tôi đi công tác Đà Lạt. Mau lắm thì cũng phải mất 5 hôm nữa mới về Sài Gòn được. Anh yên chị, Ngọc sẽ chuyển lời giùm anh. Cảm ơn cô Ngọc nha. Tôi ngã người ra đằng sau, tìm một tư thế thoải mái, lim dim đôi mắt. Anh Trứ từ trong đi ra, kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh tôi. Thằng Chuyên vừa nói gì với em vậy Ngọc? Tôi trả lời cho xong chuyện. Dạ, anh nói mai anh đi công tác trên Đà Lạt à. Chắc là nó muốn nhắn lại với con Trinh chứ gì. Anh Trứ gác mạnh chân lên chiếc bàn mây. Ôi chào, nhắn với cưỡi. Cầu cho mày rớt xuống đèo Chuyên ạ. Tôi thẳng thốt. Anh Trừ nói chi mà dễ sợ rứa. Anh Trừ nói chi mà ác rứa. Anh Trừ cười gằn. Ừ, anh muốn vậy đó. Tôi nghe hơi lạnh lan dần khắp châu thân. Chương 11. Tôi vừa học xong giờ dân luật, đi lang thang qua viện đại học thì gặp chị Trinh đứng ở cổng ra vào. Ủa, chị Trinh, chị làm gì ở đây rửa? Chị Trinh mỉm cười. Chị đến đây có chút việc đó Ngọc. Xong chưa? Răng chị không đi về mà còn đứng đây. Chị Trinh vỗ vai tôi. Chị đang đợi xe bắt lễ, Ngọc ở lại về cùng chị nha. Chị Trinh kéo tôi về phía chiếc ghế đá. Mình lại đây ngồi đi. Tôi ngồi sát vào chị Trinh, gió chiều lên lành lạnh bờ vai. Tôi gợi chuyện. Tối hôm qua chị ngủ được không chị Trinh? Chị khổ quá, chị không tài nào mà chợp mắt được. Tội nghiệp anh Chuyên, hôm qua anh cứ nằng nặc đòi gặp chị. Chị Trinh cúi đầu vân vê tà áo. Anh Chuyên vẫn chưa biết gì cả. Anh ấy cứ ngỡ là chỉ một mình anh Trứ không bằng lòng cho anh yêu chị mà thôi. Chị muốn nói đến hai bác. Phải, bà má chị chống đối kinh khủng lắm. Nhất là ba chị. Ông giận dữ, ông quát tháo, làm chị khiếp luôn á. Tôi xót xa nhìn chị Trinh. Em có thể giúp gì được cho chị không chị Trinh? Em thương chị và anh Chuyên quá đi. Chị Trinh nắm tay tôi cảm động. Cảm ơn Ngọc nghe. Một phút trôi qua, chị Trinh nhìn đồng hồ. Quái lạ, sao giờ này mà bác Lễ chưa đến? Chị hẹn mấy giờ? 5:30, bây giờ đã 6:00 hơn rồi. Chắc là bác bị kẹt xe. Không có lý, mọi lần bác vẫn đến trường đón chị vào giờ này, mà bác rất đúng hẹn. Tôi đem chuyện học hành ra nói với chị Trinh cho qua thì giờ, nhưng bóng dáng bác Lễ vẫn biền biệt. Chị Trinh sốt ruột đứng dậy. 7:00 rồi, chắc là có chuyện gì đây, mình gọi taxi về đi Ngọc. Chờ đến 15 phút sau mới có chiếc taxi trống người, chúng tôi về đến nhà đúng 7:30. Phòng khách vắng lặng, bác Phán gái từ nhà bếp đi lên, gương mặt có vẻ lo lắng. Trinh, con đã nghe chuyện gì chưa? Chưa má à, có chuyện gì vậy? Chuyên bị thương nặng, chờ vào bệnh viện chữa dãy rồi. Chị Trinh buông rơi tập sách xuống đất. Trời ơi, tại sao vậy? Tại sao vậy? Bác Phán gái ngồi xuống đi văn. Xe nó bị lật ở gần Biên Hòa. Trên nhà vừa đến cho hay hồi 3:00 khi con đi học ấy. Chị Trinh ôm lấy đầu khổ sở. Sao mẹ không cho người đến trường tin cho con biết? Trời ơi, anh Trường có mệnh hệ nào, làm sao con sống được đây? Bác Phán gái rơm rớm nước mắt. Tội nghiệp cậu Chuyên, không biết nó lái xe thế nào mà để đến xa nông nỗi như vậy. Nãy giờ tôi đứng như trời trồng, không cảm giác, không ý thức được mọi tiếng động xung quanh. Những giọt nước mắt rưng rưng trên đôi mi bác Phán gái đã làm tôi xúc cảm. Và nghe những lời thương xót thoát ra từ đáy lòng bác, tôi hy vọng sau tai nạn này bác đỡ khắt khe với mối tình giữa chị Trinh và Chuyên Hương. Nhưng điều cần thiết nhất là không biết hiện giờ bệnh tình anh Chuyên ra sao, có nặng không. Tôi đến bên chị Trinh. Chị Trinh. Chị Trinh ngẩng gương mặt đẫm lệ nhìn tôi. Ngọc, anh Chuyên, chị sợ anh Chuyên chết quá Ngọc ơi. Tôi bịt mồm chị. Chị đừng có nói dài mồm dài miệng rứa. Anh Chuyên chỉ bị thương thôi mà. Bác Phán gái lại gần chị Trinh, bàn tay run run vuốt tóc con gái. Nín đi Trinh, chờ chú Lễ về, má cho phép con đi theo xe vào thăm Chuyên. Chị Trinh chợt cụp đầu vào vai mẹ khóc òa. Con khổ quá má ơi. Bác Phán gái ôm chị Trinh vào lòng. Má hiểu. Chị Trinh nức nở. Ba và anh Trứ không chịu hiểu cho con má ơi. Bác Phán gái dỗ dành. Con đừng lo buồn nữa. Má sẽ năn nỉ ba giùm con. Má nói thật nghe má. Ừ. Cái nhà đi đâu hết rồi má? Ba con nằm trên lầu ấy. Quyên đi học, thằng Chứ đi cine, còn chú Lễ vào bệnh viện rồi. Tôi rủa thầm anh Chứ, người ta chết đến nơi rồi mà anh lại còn đi tìm vui thú riêng, hay là anh đang ăn mừng vì lời ao ước của anh đã thành sự thật. Anh chuyên